Chương 636, Ngọc Sư khiêu chiến. Trên bầu trời rơi xuống tí tách mưa nhỏ, giọt mưa ở tại bàn đá xanh lộ diện bên trên, trải lên một tầng mông lung sương trắng. Trong khách sạn, Ca Sa nhờ đưa NGDUGIETMINHER. Không thể nào Tinh Túc Tử bản thân là một đời thiên tài, lại tại 53 năm trước tiến vào thần quan cảnh, nghe nói lúc ấy hắn vừa mới đột phá, một trưởng liền đem 100 mét cao đỉnh núi đánh thành đầy trời đá vụn, bây giờ võ công, chỉ sợ đã đến quỷ thần khó lường chi cảnh. Có thể đột phá đến thần quan cảnh, bản thân Lý Hệ N là nhân kiệt võ lâm, lại kinh quá 53 năm tích lũy, không ai có thể tưởng tượng Tinh Túc Tử cường đại cỡ nào. Trái lại Ngọc Sư, tính toán đâu ra đấy mới 29 tuổi, từ 7 tuổi luyện võ đến nay, không quá 22 năm, thế mà liền muốn khiêu chiến Tinh Túc Tử. Nếu như không là đối phương yêu nghiệt chi danh khắp thiên hạ, lại mỗi một lần đều sáng tạo ra để cho người ta kinh dị kỳ tích, tất cả mọi người đều hội cho là hắn điên rồi. Nhưng dù là như thế, không ít người vẫn khó có thể tin, đối tin tức này tràn đầy hoài nghi. Các ngươi khác không tin, hiện tại toàn bộ giang hồ đều truyền khắp, thậm chí liền Tiêu Giao Bất Động Thành đều xác nhận việc này. Nhất nói chuyện trước võ giả, nhặt lên trong đĩa lạc đã bóc vỏ nuốt vào, lại uống một hớp rượu, sắc mặt hơi đỏ lên, thanh âm truyền khắp khách sạn, bây giờ khoảng cách mùng 1 tháng sau, còn có hơn 20 thiên, nhưng là các nơi võ giả đã nghe tin lập tức hành động, hướng Vô Tận Hiểm Phong tiến đến. Hắc hắc, trận chiến kia, đi nhờ hội hoành động thiên hạ người giang hồ nhất thích náo nhiệt. Mà Ngọc Sư chủ động bước lên trận này ước chiến, tựa như là một viên bom nổ dưới nước, nổ giang hồ phong ba thay nhau nổi lên, biển động không ngừng. Không chút khách khí mà nói, đây là 5 năm qua, toàn bộ Phi Mã Vương triều lớn nhất lực ảnh hưởng sự kiện lớn một trong. Tinh Túc Tử sư huynh, chính là top 100 điệu tiên bên trong Kim Thành Tử, kỳ tài tình mặc dù không kịp lệnh huynh, nhưng cũng chỉ kém một bậc, lần này Ngọc Sư quá lô mãng. Một vị lão luyện thành thục trung niên lắc đầu, mặc dù biết Ngọc Sư ngút trời kỳ tài, mỗi lần ngoài dự liệu, nhưng vẫn là không coi trọng đối phương. Cái gọi là top 100 điệu tiên, đồng dạng là thần cơ thư viện mân mê ra đồ vật, cùng loại với một phần bảng danh sách, nhưng không có rõ ràng bài danh. Thần quan cảnh lục địa thần tiên cùng những võ giả khác khác biệt, đến cấp độ này bên trên, chỉ cần không phải sinh tử chi chiến, ai cũng không biết bọn hắn sâu cạn cùng nội tình. Đi qua liền có hai vị lục địa thần tiên kết thù kết toán, trong đó một vị danh chấn đại giang Nam Bắc, một vị khác tại địa tiên vòng tròn bên trong lại thanh danh không hiển hách, nào có thế đoan ở đửa cờ vẹn vẹn 10 chiêu, vị kia thanh danh không hiển hách lục địa thần tiên, liền một đao chặt đứt cái trước đầu lâu, kinh phá tứ phương ánh mắt. Vậy có cá biệt lục địa thần tiên cao điệu trương dương, bị mấy người vây công về sau, lại buộc phát ra mấy lần tại quá khứ lực lượng, chém giết xâm phạm, khi đó chúng người mới biết, hắn là lấy cao điệu che giấu điệu thấp. Mỗi người đều có bí mật cùng át chủ bài, nói tóm lại, đến lục địa thần tiên chi cảnh, trừ phi chân tướng kém một bậc, nếu không ngươi rất khó chân chính phán đoán một người cao thấp mạnh yếu. Về phần Phi Mã Vương triều 10 đại cao thủ, mặc dù từng cái đều siêu việt lục địa thần tiên chi cảnh, nhưng hắn nhóm vậy đều đã trải qua hơn 600 năm trước chính ma chi chiến, mặc dù rất nhiều chuyện đã mơ hồ, nhưng mấu chốt mấy lần đại chiến vẫn có lưu truyền, bài danh ngược lại đơn giản hơn. Chính là căn cứ vào nguyên nhân này, cho dù lấy thần cơ thư viện năng lực tình báo, cũng không có coi trời bằng vùng, vì mỗi một cái lục địa thần tiên tiến hành bài danh, cho nên lùi lại mà cầu việc khác, hàng ra top 100 địa tiên. Top 100 địa tiên, tên như ý nghĩa, chính là 100 vị mạnh nhất lục địa thần tiên, bọn hắn so cái khác lục địa thần tiên rõ ràng cao hơn một ngăn, nhưng giữa lẫn nhau cao thấp, lại khó mà cân nhắc, danh xưng hư nguyên cảnh phía dưới đến cực điểm cường giả. Kim Thành Tử cùng Tinh Túc Tử đồng xuất một môn, chính là top 100 địa tiên bên trong một viên. Tại mọi người xem ra, lấy Tinh Túc Tử tiềm lực, tương lai đồng dạng rất có thể tiến quân top 100 địa tiên. Mà Ngọc Sư, tiến vào thần quan cảnh cũng liền hơn một năm, thế mà liền vô cùng lo lắng địa khiêu chiến thành danh 50 năm Tinh Túc Tử. Đây cũng không phải là lô mãng đơn giản như vậy, mà là tự tìm khó coi, không biết tự lượng sức mình chỉ là kiêng kỵ tại Ngọc Sư uy danh. Trong khách sạn một chút người không có đem lời nói ra miệng thôi. Theo lẽ thường, Tinh Túc Tử phần thắng không thể nghi ngờ lớn, nhưng các ngươi đừng quên, Ngọc Sư thế nhưng là ngũ đại yêu nghiệt một trong, từ trước đến nay không thể theo lẽ thường phỏng đoán, có lẽ hắn có nắm chắc cũng khó nói. Một vị trẻ tuổi nhỏ giọng bác bỏ đường. Không có khả năng, thiên phú lại cao hơn, vậy có một cái cực hạn một năm đối 50 năm, ha ha, Tinh Túc Tử cũng không phải người bình thường. Không quản như thế nào, lần này ước chiến xác thực đủ hoành động, không nói, chờ La Ho Tư uống xong cái này bỗng nhiên rượu, lập tức xuất phát chạy tới Vô Tận Hiểm Phong, hy vọng còn kịp. Ha ha ha, lấy lão ba người công lực, chỉ sợ liền Vô Tận Hiểm Phong chân núi đều đi không đến á. Trong khách sạn đám người có nói có cười, vây quanh Ngọc Sư cùng Tinh Túc Tử hai người, đàm luận không ngừng. Chẳng biết lúc nào, một vị tóc mai điểm bạc áo xanh người trẻ tuổi, đi tới trong đại sảnh ngồi xuống, lẳng lặng nghe bốn phía tiếng nói chuyện. Tờ hờ ớt tờ là không đơn giản. Thạch Tiểu Nhạc uống vào một ngụm trà nóng, tuy là lấy hắn tâm tính, nghe được tin tức này sau cũng không khỏi sức sở. Hắn đông nhiên nhớ lại, có người nói quá, Mục Lăng trước khi đến Vạn Tượng Sơn trước đó ngoại hiệu, cũng không phải là Ngọc Sư, mà là Cổ Sư. Người cũng như tên, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng kiến thức đối phương cuồng. Bất quá, cùng là ngũ đại yêu nghiệt một trong, hắn cảm nhận lại cùng người bên ngoài khác biệt. Mục Lăng có thế đi đến hôm nay tình trạng này, coi như làm người cuồng ngạo, nhưng cũng không thể mù quáng tự đại, đối phương đã chủ động khiêu chiến Tinh Túc Tử, tất có chỗ ỷ lại. Có lẽ theo người ngoài, cái kết luận này không thể tưởng tượng nổi, nhưng Thạch Tiểu Nhạc người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn bây giờ chỉ bằng 3 thành công lực, liền có tự tin nhẹ nhõm đánh bại tôn giả bảng thứ nhất vô địch tôn giả. Nếu là nói ra, ai sẽ tin hắn còn chưa tới thần quan cảnh cấp độ, liền sớm lĩnh ngộ phong chi kiếm đạo, cũng đăng đường nhập thất, ai lại sẽ tin đã hắn có thể làm được người bình thường không cách nào tưởng tượng sự tình, như vậy Ngọc Sư chưa chắc không thể lấy. Đương nhiên, hết thể cũng chỉ là suy đoán, tất cả đáp án, cũng sẽ ở mùng một tháng sau công bố. Gần đây vô sự, Vư A Lu Cờ đi xem một chút. Thạch Tiểu Nhạc đối mặt khác tứ đại yêu nghiệt không thiếu lòng hiếu kỳ. Với lại nghe nói Vô Tận Hiểm Phong, chính là Thiên Châu một chỗ kỳ địa, trong lòng động tâm tư. Sau đó không lâu, Tần Tương Ngọc ba người vội vàng chạy đến, rõ ràng cũng nghe nói ước chiến sự tình. Tú Lệ thiếu nữ lúc này hỏi, Thạch đại ca, ngươi lại nhìn sao đương nhiên muốn đi, các ngươi đâu? Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Thạch huynh, xem ra chúng ta lại có thể đồng hành. Du Chiêu hơi có chút hưng phấn. Chờ Thạch Tiểu Nhạc trả hết tiền thuê nhà, một nhóm bốn người rời đi. Một màn này rơi vào trong khách sạn người giang hồ trong mắt, chỉ cho là lại là ngũ đại yêu nghiệt cuồng nhiệt người sùng bái, muốn đi chứng kiến thần tượng truyền kỳ, toàn đều đột nhiên một người, tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm, hẹn nhau lên đường ngày. Nam Tinh Thành khoảng cách Vô Tận Hiểm Phong rất xa, cho nên bốn người không dám thất lễ, lúc này thêm roi khoái mã. Trên đường đi, chứng kiến hết thảy, các nơi quan đạo nhân mã sôi sùng sục, dương bụi nổi lên bốn phía, cơ hồ mỗi tòa thành trì. Mỗi quá một cái nghỉ ngơi chi địa, đều có thể nghe được có người đang đàm luận sau đó không lâu một trận chiến. Giang hồ tán tu, con em thế gia, môn phái cao thủ nói tóm lại, trong chốn võ lâm không quản nam nữ già trẻ, lớn lớn nhỏ nhỏ, đều đối sắp đến một trận chiến tràn đầy mong đợi. Càng có người hiểu chuyện chế tạo kinh người dư luận, công bố đây là sổ long về sau, mặt khác bốn vị tuổi trẻ yêu nghiệt thống trị giang hồ trận chiến đầu tiên, từ Ngọc Sư bắt đầu Tình Túc Tử. Đại biểu là bên trên một đời thiên tiêu, mà Ngọc Sư, thì là đương đại thiên tiêu lãnh tụ một trong, đây là hậu bối hướng tiền bối khởi xướng lần thứ nhất chính diện trùng kích. Đều nói vài vạn năm vừa gặp sáng chói đại thời đại sắp đến, ta phảng phất đã ngửi thấy mu y kho y thổ cờ su nở dê đường. Xác thực, ngoại trừ võ đế, không ai có thế giống ngũ đại yêu nghiệt như thế hát vang tiến mạnh. Loại này dư luận âm thanh, tại trong phạm vi nhất định tạo thành tiếng vọng. Không quá cuối cùng không có lưu truyền ra đi. Dù sao ngoại trừ số long bên ngoài, còn lại tứ đại yêu nghiệt, lớn nhất không quá 31 tuổi, nhỏ nhất kỳ lân càng là chỉ có 26 tuổi, nói bọn hắn bắt đầu thống trị giang hồ, gắn liền với thời gian còn sớm. Huống hồ lần đầu tiên một trận chiến, ai biết kết quả như thế nào. Ngay tại phảng phất khắp thiên hạ ánh mắt, đều nhìn về phía Vô Tận Hiểm Phong lúc, trải qua hơn nửa nguyệt san phong ngủ ngoài trời. Thạch Tiểu Nhạc bốn người rốt cục chạy tới mắt địa. Vô Tận Hiểm Phong, tọa lạc tại Thiên Châu trung tâm chi địa, bên ngoài là phương viên mấy ngàn dặm, nhiều không kể xiết dãy núi. Cái này chút dãy núi cao có thấp có, theo xâm nhập, địa thế không ngừng cất cao, cho tới từ khía cạnh nhìn lại, dãy núi đều hiện lên nghiêng trạng ra bên ngoài bộ nhào. Khi tới gần Vô Tận Hiểm Phong lúc, Thạch Tiểu Nhạc bọn người chỗ độ cao so với mặt biển, đã đạt đến 10.000 mét m trở lên. Phía trước tầng mây nhấp nô, thay đổi trong nháy mắt, tại mặt trời đỏ chiếu rọi, phảng phất một mảnh rộng lớn vô biên bất tỉnh hồng hải dương, khí thế bàng bạc. Càng kinh người vẫn là, tầng mây che lấp phía dưới, bị gió thổi qua, lộ ra đúng là từng tòa hoặc gần hoặc xa, lít nha lít nhít chân núi. Không sai, chân núi vô tận hiểm phong, mở đầu độ cao so với mặt biển chính là 10.000m, về sau còn phải lại tiếp tục leo lên, mới có thể đến đỉnh. Sở dĩ nói khả năng, là bởi vì vô tận hiểm phong khí áp cùng nơi khác khác biệt, tu vi thấp hơn long quan cảnh người, chỉ đủ đứng tại chân núi. Khi đến độ cao nhất định lúc, vốn là kinh khủng khí áp, lại hội hiện lên bội số tăng trưởng, cho nên đối cương khí khối lượng yêu cầu rất cao. Nói chung, long quan cảnh đê giai võ giả, chỉ có thể leo lên 500m cao độ ngọn núi. Trung giai võ giả tại khoảng 1.000m, cao giai võ giả là khoảng 1.500m. Mà đại bộ phận điểm tôn giả, bình thường đều có thể đạt tới 2.500m cao độ, bởi vì từ sơ cấp tôn giả đến đỉnh cấp tôn giả, cương khí phương diện chênh lệch không coi là quá lớn. Ngược lại là vô địch tôn giả, bởi vì cương khí độ tinh khiết cao hơn, bình thường có thể đạt tới 3.000m cao độ. Lại hướng lên, liền là thần quan cảnh cấp bậc phạm vi. Thạch Tiểu Nhạc bốn người đến chân núi đồng thời, bốn phía vậy có từng đạo bóng dáng bay lượn mà đến, phóng tầm mắt nhìn tới, từng cái khí thế kinh người, tất cả đều là trong giang hồ nhất đẳng cao thủ. Thiên Châu địa linh nhân kiệt, tăng thêm nhân khẩu cơ số nhiều, dẫn đến tôn giả cũng nhiều, kế hoạch tỷ lệ lời nói, đại khái là 1 triệu phần có 1. Thế nhưng là giờ phút này lướt đến cao thủ bên trong, cơ hồ mỗi 100 người, liền hội xuất hiện một vị tôn giả, trong đó không thiếu đỉnh cấp tôn giả cùng vô địch tôn giả, sơ cấp tôn giả ở chỗ này đều thành rau cải trắng, khắp nơi có thể thấy được. Bực này rầm rộ, cơ hồ mấy chục năm không có xuất hiện quá, từ đó có thể biết, Ngọc Sư bước lên một trận chiến này, trong giang hồ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Không có tiếp tục lưu lại, Thạch Tiểu Nhạc bốn người lúc này lên núi. Bởi vì Tú Lệ thiếu nữ chỉ có long quan cảnh bắt trọng tu vi, cho nên bốn người trước đó tuyển một tòa hơn 1.600m cao sơn phong. Giấy trắng, mấy ngàn dặm thôi mà viết thành vô tận với không kể xiết, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.